Tu La Vũ Thần, chương 3454, như thế hỏng bét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng vì ta. Sở Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng, nàng rõ ràng nói, nàng muốn cảm tạ ngươi giúp nàng trở thành xà văn cấp tôn bảo giới linh sư, hơn hết vậy muốn mời mọi người cùng nhau đi làm khách cho nên mới có trận này tiểu bối tụ hội. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra, cái kia hẳn là vậy mời ngươi đi. Sở Phong hỏi, ân. Vu Mã Thắng Kiệt nhẹ gật đầu. Ngươi muốn đi sao? Sở Phong hỏi. Vu Mã Thắng Kiệt không có trả lời, mà là phản hỏi. Vậy ngươi muốn đi sao? Không có hứng thú gì. Sở Phong nói ra. Nhưng là ngươi không đi, sợ là không được. Bởi vì Vô Danh Tinh vẫn vậy bị mời đi qua, ngươi vị kia tỷ tỷ cũng bị Vô Danh Tinh vẫn dẫn đi. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra. Lại còn có việc này. Nghe được lời này, Sở Phong hơi có vẻ bất đắc dĩ, sau đó nói ra. Vậy xem ra, còn thật là muốn đi một chuyến Đạm Đài Thiên Tộc. Rất nhanh, Sở Phong liền về tới Băng Đính Phong, tuy nói. Băng Đính Phong bên trong đại trận bị phá, nhưng cái kia độc lập kết giới không gian còn tại. Đồng thời, Lương Khâu Đại Sư nắm Lương Khâu Thừa Phong, đưa cho mỗi người một cái lệnh bài. Những bọn tiểu bối này ngày sau, đều có thể trực tiếp bằng vào kết giới lệnh bài, tự do xuất nhập vị này tại Băng Đính Phong đỉnh, giới linh tiên vương lưu lại hạ kết giới không gian bên trong. Sở Phong bọn người tiến vào kết giới không gian về sau, liền gặp được Lương Khâu Thừa Phong. Sở Phong tiểu hữu, nhìn thấy Sở Phong, Lương Khâu Thừa Phong phi thường kích động, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen Sở Phong về sau, mới mở miệng hỏi. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đi đâu? Tiền bối, thật là thật có lỗi, ta trước đó không kiểm soát. Sở Phong nói ra, mất khống chế. Nghe được lời này, Lương Khâu Thừa Phong nhìn về phía Sở Phong ánh mắt trở nên lo lắng, hắn ý thức đến. Sự tình thật không đơn giản. Sau đó, Sở Phong liền đem chuyện đã xảy ra cùng Lương Khâu Thừa Phong giảng thuật một phen. Tiểu hữu vậy gặp phản phệ, ngược lại là tại ta trong dự liệu, nhưng không ngờ tới tiểu hữu phản phệ lại nghiêm trọng như vậy, không chỉ có tu vi bị phong, liên kết giới chi thuật đều bị phong lại. Đến, để cho ta vì ngươi nhìn một chút. Lương Khâu Thừa Phong đang khi nói chuyện, liền bắt lấy Sở Phong cánh tay, đem kết giới chi lực quán thâu đến Sở Phong trong cơ thể, là đang tra nhìn Sở Phong tình huống. Cái này. Thế nhưng, một phen kiểm tra về sau, Lương Khâu Thừa Phong sắc mặt lại là trở nên khó coi. Tiền bối, thế nào, có thể hay không giải khai cái này phong ấn? Sở Phong hỏi, chớ nói giải khai cái này phong ấn, ta ép căn liền cảm giác không thấy, có phong ấn. Lương Khâu Thừa Phong nói với Sở Phong, a, không cảm ứng được. Thế nhưng là, ta tu vi xác thực bị phong ấn. Sở Phong nói ra. Cùng lúc đó, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng cùng Vu Mã Thắng Kiệt cũng là lộ ra vẻ khẩn trương, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng càng là mở miệng hỏi thăm. Đại nhân, cái này nên làm cái gì, chẳng lẽ cái này phản phệ thật lợi hại như thế? Trước mắt đến xem, Sở Phong phản phệ xác thực rất là khó giải quyết, hơn hết cũng không cần gấp, sư tôn ta hắn vẫn còn, để lão nhân gia ông ta nhìn xem, hơn hết lão nhân gia ông ta đang nghỉ ngơi, ta đi thông báo một tiếng. Lương Khâu Thừa Phong nói xong lời này liền rời đi, mà cũng không lâu lắm, Lương Khâu Thừa Phong liền lại lần nữa xuất hiện. Tiểu hữu, người đi theo ta à, nghe được lời này, Vu Mã Thắng Kiệt cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, đều hiểu Lương Khâu Thừa Phong ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong có thể đi qua, mà hai người bọn họ cũng không cần đi theo. Thế là, Sở Phong đi theo Lương Khâu Thừa Phong chạy đợi, Vu Mã Thắng Kiệt cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, đều không có lại cử động, mà là lựa chọn tại chỗ các loại đối đãi. Sở Phong đi theo Lương Khâu Thừa Phong, đi tới một tòa mô hình nhỏ cung điện trước đó. Cái này tòa mô hình nhỏ cung điện, nhìn qua rất là giản dị, cũng không phải là vàng son lộng lẫy loại kia, nhưng là... Nó nhưng không có môn. Mà nhìn thấy cái này cỡ nhỏ cung điện về sau, Sở Phong ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, tận quản Sở Phong tinh thần lực bị phong, thế nhưng là hắn giới linh chi thuật dù sao tu luyện nhiều năm, cho nên Sở Phong đánh giá ra, đây không phải bình thường cung điện, đây là một tòa trận pháp, là chữa thương trận pháp, hơn nữa là rất lợi hại chữa thương trận pháp. Tiền bối, hẳn là Lương Khâu đại sư hắn. Sở Phong nhìn về phía Lương Khâu Thừa Phong. Không có việc gì, sư tôn để ngươi đi vào, ngươi liền đi vào đi. Lương Khâu Thừa Phong cười cười, sau đó hắn phất ống tay áo một cái kia nguyên bản không cửa cung điện, lại hiện lên một đạo môn. Sở Phong cũng không có do dự, mà là đi thẳng vào. Đi vào về sau, tòa cung điện này liền phát sinh cực biến hóa lớn, trong này căn bản cũng không có bất luận cái gì cung điện nội bộ cấu tạo, mà là bàng bạc thánh cấp kết giới chi lực đang cuộn trào, đây chính là một tòa chữa thương trận pháp. Mà tại cái này chữa thương trung tâm trận pháp ngồi xếp bằng một người, nhìn cái này bóng lưng, Sở Phong liền biết đây chính là Lương Khâu đại sư. Tiểu hữu, ngươi đã đến. Lương Khâu đại sư xoay người lại, phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Thế nhưng, hắn giờ phút này tiếng cười, lại phi thường khàn khàn, đồng thời phi thường suy yếu. Mà nhìn đến lúc này Lương Khâu đại sư về sau, Sở Phong càng là thần sắc đại biến. Lúc này Lương Khâu đại sư, gầy như que củi, đã nhìn không ra nhân dạng, tựa như là một bộ từ trong quan tài leo ra thây khô bình thường. Sở Phong đã sớm suy đoán, Lương Khâu đại sư có thể là đã xảy ra chuyện gì, là ở đây chữa thương. Nhưng Sở Phong không nghĩ tới, Lương Khâu đại sư tình huống, lại cũng là như thế hỏng bét. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.